Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 107, vụ án bí ẩn nhất nước Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 31 tháng 7 năm 1986 là ngày mà cả thế giới như sụp đổ trước mắt bà mẹ tên Mary Quay khi bà biết tin con trai mình, Kate Warren, 19 tuổi, đã treo cổ tự tử trong rừng. Chính bà cũng không thể ngờ rằng đó là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày dài đằng đằng đi tìm chân tướng sự việc. Đến nay, đây vẫn là một trong những kỳ án khó lý giải nhất nước Mỹ. Khi đó, Kate mới chỉ bước chân vào giảng đường đại học được một tháng. Bố mẹ ly dị từ khi Kate mới 10 tuổi nên anh chàng sống với mẹ và em gái Sherry ở thành phố Silver Spring, quận Montgomery, Maryland. Mỹ, 2 chiều ngày 31 tháng 7, người ta phát hiện thi thể của Kate lơ lửng trên một cành cây trong khu rừng gần nhà của anh. Cành cây nhỏ đến mức nó đã bị uốn cong lại vì trọng lượng của Kate. Cách buộc dây vô cùng công phu cũng trở thành một đề tài tranh luận gay gắt, tuy nhiên, vào thời điểm đó, cảnh sát không phát hiện ra điểm đáng nghi ở hiện trường. Sau khi kiểm tra, bằng mắt, phó giám đốc y tế của quận xác định Kate Warren chết do tự sát. Không có hành động khám nghiệm tử thi mà thi thể nhanh chóng được đưa đến một nhà tang lễ để ướp xác. Phải đến 6 giờ chiều hôm đó, mẹ của Kate mới nhận được tin con trai bà đã chết. Bà Mary nói, lúc đó tôi còn không biết rằng thi thể của Kate không có ở trong nhà xác. Họ không tiến hành khám nghiệm tử thi mà lại tự ý đưa đến nhà tang lễ. Bà Mary và con gái đã ngay lập tức đến nhà tang lễ, xác nhận người chết đúng là Kate Warren. Ban đầu, mẹ của Kate chấp nhận kết luận của cảnh sát rằng con trai bà đã qua đời vì tự sát, nhưng dần dần, bà nhận ra những dấu hiệu khả nghi không thể bỏ qua. Bà Mary nghĩ rằng con trai mình buổi sáng ra ngoài vẫn còn bình thường, đang yên đang lành làm sao có thể tự sát được. Nghi ngờ của Mary bắt đầu sau khi bà nghe lời kể từ một người bạn của Kate tên là Rodney Kendall. Rodney cho biết trước khi Kate chết, đã có một nhóm người lạ mặt đến tìm anh. Vài ngày sau, cuộc hỏi thăm, kỳ lạ đó, Rodney Kendall lại có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ khác, lần này là một người quen ở trường trung học của Kate, anh tên là Mark Finley. Rodney kể, anh ta có vẻ rất vội, tôi nghĩ thật lạ vì anh ta hành động như cần tìm Kate ngay lập tức. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không biết Kate đang ở đâu nên anh ấy đã rời đi. Vài tuần sau cái chết của Kate, Mary yêu cầu Rodney đưa bà đến xem cái cây nơi tìm thấy thi thể của con trai bà. Nhưng khi hai người đến hiện trường, họ bàng hoàng khi thấy rằng chỉ còn lại gốc cây. Mary hốt hoảng gọi cảnh sát nhưng nhận được câu trả lời tỉnh bơ. Chúng tôi đã chặt cái cây đi để làm bằng chứng điều tra. Nhưng thực tế họ đã khép lại vụ án. Mary không còn tin tưởng cảnh sát và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời của riêng mình. Bỗng một ngày, vào ngày 9 tháng 4 năm 1992, đúng ngày sinh nhật lần thứ 25 của Kate, bà Mary nhận được một lá thư bí ẩn đặt trong hòm thư trước cửa nhà. Bức thư được gửi đến không dán tem, cũng không ghi tên người gửi nên có thể nó được người ta nhét trực tiếp vào hòm thư. Trong phong bì thư là một mảnh giấy có ghi, Mark sẽ là người tiếp theo, ngoài ra còn có một vài bức ảnh hiện trường nơi Kate treo cổ. Nhìn kỹ những bức ảnh ấy, bà Mary phát hiện ra điểm đáng ngờ. Khi chết trên người Kate mặc chiếc áo không phải là của anh bởi nó quá rộng. Khi được chuyển đến nhà tang lễ, nhân viên ở đó đã thay giúp anh bộ đồ khác nên bà Mary không hề biết chi tiết này. Đối với Mary Quay, đó là điều khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong bức ảnh chính xác là con trai bà nhưng anh ấy mặc quần áo của ai? Giày tennis trắng của ai? Và tại sao anh lại mang chúng? Mary lo ngại cảnh sát đang che giấu điều gì đó nên quyết định thuê điều tra viên tư nhân, Joe Alessia. Khi Joe xem xét các bức ảnh, anh nhận thấy những chiếc lá trên lưng áo của Kate. Anh nghi ngờ Kate đã chết trên mặt đất và bị người khác treo lên cây, tạo hiện trường giả. Nghi ngờ này của anh đã được chứng minh nhờ cách buộc dây trên cây. Anh nói, hung thủ nhận thấy rằng cái cây đó nhỏ và không giữ được cơ thể của Kate nên buộc vào thân cây lớn. Bên cạnh đó, thông thường những người chết do treo cổ thì phía sau gáy cổ sẽ không để lại dấu vết, nhưng khi đó trên cổ Kate lại có một dấu vết vòng tròn do bị dây thừng siết vào rất rõ, chứng tỏ trước khi treo cổ anh đã bị người khác dùng dây thừng siết cổ. Chính vì những suy đoán trên, bà Mary đã quyết định đến đồn cảnh sát để trình báo, cuối cùng họ quyết định mở nắp quan tài để khám nghiệm lại tử thi. Kết quả đáng ngạc nhiên cho thấy có một số lượng hóa chất gây chết người trong thi thể của Kate. Các bác sĩ pháp y nhanh chóng phát hiện ra rằng Mark chết không phải do ngạt thở mà là do trúng độc. Mặc dù một số giám định y tế cho rằng các hóa chất là từ quá trình ướp xác, nhưng còn một số chất khác không liên quan đến quá trình ướp xác. Bằng chứng đã có nhưng hiện trường vụ án từ 6 năm trước đã bị hủy hoại từ lâu nên cảnh sát cũng không biết phải làm thế nào để điều tra lại từ đầu và tìm ra hung thủ. Kỳ lạ hơn nữa, người duy nhất có thể có câu trả lời là Mark Finley cũng đột ngột chết chỉ một thời gian ngắn sau khi bà Mary nhận được bức thư bí ẩn. Thực tế, Mark đã liên lạc với bà Mary và nói rằng anh ta muốn đến thăm cô. Tuy nhiên, một tháng sau, anh ta được tìm thấy đã chết vì đâm vào xe tải khi đang đi xe đạp. Tuy nhiên, cái chết của anh ta cũng có vẻ đáng ngờ và người ta tin rằng cả hai người đàn ông có thể đã bị sát hại. Đến năm 2009, khi mẹ của Kate Warren qua đời, vụ án vẫn chưa có lời giải và đến tận bây giờ, sau nhiều năm trôi qua cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra hung thủ thực sự giết hại Kate Warren và cả Mark Finley, biến nó thành vụ án bí ẩn nhất nước Mỹ. Cách chương.